Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 709, thật mẹ nó hai người cặn bã. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bích linh trên mặt đẹp. Vào thời khắc này cũng là không khỏi hơi hơi trắng lên. Mặc dù đang này lúc khẩn cấp quan trọng, bố trí ra phòng ngự, nhưng là, dù sao nàng phòng ngự quá mức vội vàng, cho dù là khó khăn lắm ngăn cản rồi huyết huyền này tàn bạo một đòn, nhưng là, cũng là đối với nàng tạo thành cắn trả. Mà đang ở bích linh phân thần để ngăn cản huyết huyền đột nhiên tập kích lúc, ở nàng ngay phía trước, Huyễn Hải Thiên Hữu nhưng là cười nhạt, liền thấy kia vốn là có chút tiêu tan dấu hiệu thần tôn hư ảnh, bỗng nhiên lại lần nữa trở nên sáng chói chói mắt. Ở đó hư ảnh bàn tay to lớn bên trong, linh quang đột nhiên hội tụ, một thanh ước chừng ngàn trượng to lớn linh quang cự kiếm đột nhiên hiện ra, linh quang thần thuật, thần kiếm cân nhắc quyết định. Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay kim sắc bút vẽ đột nhiên điểm ra. Chỉ thấy kia lớn vô cùng linh quang thần kiếm, nhất thời gào thét mà xuống, chợt lóe bên dưới, đó là trực tiếp xuất hiện ở mắt xanh kim tinh thú bầu trời. Cái loại này cực kỳ khủng bố ba động, phảng phất như là có thể trực tiếp xuyên thủng đất trời. Huyết linh dấu ấn, ở Huyễn Hải Thiên Hữu phản động thế công đồng thời, kia đứng ở huyết linh ma thú trên bờ vai huyết huyền, cũng là lạnh lẽo cười một tiếng, chợt hai tay hắn ở trước người cấp tốc phác họa, mà theo đem ấn pháp biến hóa, chỉ thấy kia to lớn huyết linh ma thú lại cũng là làm ra có thể giống nhau động tác. Chói mắt huyết quang, thẳng thông trời đất, chỉ thấy một lớn một nhỏ lưỡng đạo giống như máu tươi ngưng kết mà thành huyết sắc dấu ấn. Đột nhiên lướt ầm ầm ra, ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, rồi sau đó trực tiếp bành trướng thành mấy trăm trượng to lớn. Cuối cùng, trực tiếp mang theo ngút trời huyết tinh chi khí, hung hăng hướng về phía bích linh cùng mắt xanh kim tinh thú nghiền ép mà tới. Giờ phút này, hai người thế công đều là cường hãn đủ để cho bất kỳ bên trên thần cảnh hậu kỳ cao thủ đều là tâm thần chấn động. Loại trình độ này công kích, ở một trình độ nào đó nói, đã rất là đến gần thiên tiên cảnh. Lớn vô cùng uy áp đột nhiên bao phủ tới, bích linh ngọc thủ nắm thật chặt xét xử thần nghiên mực. Bất quá, cho dù là đối mặt đến loại này hiểm cảnh, nàng ta một đôi mỹ lệ trong mắt phượng vẫn là tràn đầy tỉnh táo, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Giống như kia cao quý phượng hoàng ở cổ hòe học viện xem cuộc chiến khu bích đồng, nhìn đột nhiên này xuất hiện một màn, đồng dạng là tim như bị đao cắt, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là khi hắn thấy cái kia vốn là tại hắn cùng Thanh Lân lão tổ thương yêu hạ tiểu sư muội, giờ phút này lại là biểu hiện ra như thế phóng khoáng khí khái, nhất thời trong lòng cũng là khẽ động, chưa thành nghĩ, chúng ta bích linh, thật không ngờ cường đại nhì, nên đến ngươi sáng lên thời khắc, ngăn đỡ ở trước người ngươi tạp toái môn, cũng trực tiếp oanh bạo đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, bích linh trong tay kim sắc nghiên mực, về phía trước hung hăng tìm tòi. Chỉ thấy vô tận kim quang óng ánh, trực tiếp phô thiên cái địa tự mắt xanh kim tinh thú thể bên trong bạo dũng mà ra. Những kim quang này lộ ra rất là sành sạch, phảng phất như là chất lỏng màu vàng óng một dạng hơn nữa. Những thứ này chói mắt chất lỏng màu vàng óng, giờ phút này cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, đang không ngừng đọng lại. Ngắn ngủi bất quá trong nháy mắt thời gian, người sở hữu tất cả đều là thấy một đạo to lớn lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp bao phủ ở mắt xanh kim tinh thú thân thể bên ngoài. Kia một đạo lồng ánh sáng màu vàng lóe lên diệu nhãn quang mang, mặt ngoài cực kỳ khéo đưa đẩy, không có chút nào tì vết nào. Ở đó mặt ngoài trên còn có long phượng bay lên đồ án, cái loại này vững chắc hình dáng, phảng phất như là có thể chịu đựng thế gian này toàn bộ kinh khủng đánh vào. Kim tinh thủ hộ, làm kia to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đang ngưng tụ mà thành lúc, Bích Linh kia lạnh ra tiếng quát, cũng là đột nhiên vang vọng ở trên trời dưới đất, đối mặt đến Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền. Hai cái này trước nàng liền một người trong đó, đều là không đánh lại siêu cấp thiên kiêu liên thủ công kích. Cho dù là Bích Linh đem thẩm phán kim nghiễn cùng mắt xanh kim tinh thú bản thể lực thúc dục đến cực hạn, cuối cùng còn chưa đủ, cũng chỉ có thể đưa nàng nhất cường đại phòng ngự trực tiếp thi triển ra. To lớn lồng ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành hình, mà cũng trong lúc đó vậy tới tự Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền lưỡng đạo kinh thiên công kích cũng là đột nhiên bạo dũng tới. Cuối cùng, ở đó trong thiên địa vô số khẩn trương trong con mắt, trực tiếp nặng nề đánh vào kia một đạo chói mắt lồng ánh sáng màu vàng trên. Đùng, hai người gặp nhau trong nháy mắt, kinh thiên động địa như vậy vang lớn, cũng là đột nhiên vang dội lên, mắt trần có thể thấy kim sắc sóng trùng kích, tàn phá mở, trên bầu trời tầng mây đều là trong nháy mắt bị cuồng bạo xé thành gió mát. Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền thân thể cũng là bởi vì cái loại này cực kỳ khủng bố đánh vào mà trực tiếp bay ngược mà ra. Thần tôn hư ảnh trực tiếp bị dao động tan tành, kia to lớn huyết linh ma thú cũng là bị kinh khủng này sóng trùng kích, ở đó to lớn trên lồng ngực dung ra một cái đạo to lớn hố sâu, lập tức gào khóc hét thảm lên. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người đều là đem tầm mắt rời đi, nhìn kim quang kia tràn ngập nơi. Ở nơi nào kia to lớn lồng ánh sáng màu vàng lại như cũ trơn nhãn ngạo nghễ mà đứng, rắc rắc. Bất quá loại an tĩnh này cũng chỉ là vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, đó là có người sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì ở đó kim sắc phòng vệ màn hào quang trên lại là có từng đạo mịn kẽ hở, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người lan tràn ra. Oanh, mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian, vết nứt đó là trực tiếp tràn ngập toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng. Mà giờ khắc này lồng ánh sáng màu vàng hiển nhiên cũng là chịu đựng đến cực hạn, lúc này đột nhiên muốn nổ tung lên. Kim sắc phòng ngự màn hào quang nổ mạnh, một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết cũng là ở trong cao không đột nhiên vang dội, liền thấy kia mắt xanh kim tinh thú cùng với bên trên Bích Linh nguyên thần giờ phút này đều là nhanh chóng hư hóa, mà một đạo dịu dàng màu xanh nhạt tinh tế thân hình cũng là bị dao động té bay ra ngoài. Phốc suy, kia đạo dịu dàng bóng người trong người nơi bán không lúc, đó là một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng anh đào phun ra, thanh mỹ trên mặt đẹp hoàn toàn trắng bệch. Vô luận là Huyễn Hải Thiên Hữu hay lại là Huyết Huyền, đều là vào ngày thường bên trong còn cường hãn hơn nàng đối thủ, bây giờ lại hai người cường cường liên thủ. Bích Linh cho dù là tiềm lực nghịch thiên, thần khí phi phàm cũng là khó mà địch nổi. Thật mẹ nó hai người cặn bã kia, xem trên chiến đài vô số thiên giới học viên nhìn thấy một màn này cũng đều nhất thời giận không kềm được mắng lên. Trên bầu trời, sáu đại học viện viện trưởng nhìn thấy một màn này ngược lại là không ngờ cũng không nói gì, chỉ là kia Cổ Hoè học viện viện trưởng sắc mặt giờ phút này nhưng là trở nên vô cùng khó coi, nhưng là hắn là như vậy hết sức nhịn được, không có phát tác. Người khác không biết, nhưng là bọn họ mấy vị đều rất là rõ ràng. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, Ngự Họa Các đã có chỉ thị, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn, có thể cất giữ đến cuối cùng, chính là đang tiến hành hạng nhất. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, Huyết Huyền người này tại sao phải bỗng nhiên xuống tay với Bích Linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.